Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2662, Ngọc Phi, góc truyện audio.com. Thần Đồ Lang tự nhiên chú ý tới Đường Thanh Nhi khác thường. Trên mặt hiện lên bối rối. Hắn nguyên bản vẫn còn âm thầm phỏng đoán. Nhưng nghe đến Đường không giải thích. Trong lòng giật mình, cũng không có suy nghĩ nhiều. Nói, người trẻ tuổi giữa. Náo điểm mâu thuẫn nhỏ cũng có thể hóa giải. Vị này chính là, Thần Đồ Lang ánh mắt chuyển động, rơi vào võ đạo bản tôn trên người. Nguyên vũ động thiên thôn phệ Bắc lĩnh ngục vương cường giả đại lượng động thiên lực lượng về sau. Trên người đã không có trung thiên thế giới cái chủng loại kia người lạ chi khí. Chỉ bất quá, võ đạo bản tôn bộ dạng có chút cổ quái. Đeo mặt nạ màu bạc. Chỉ lộ ra một đôi thâm sâu hai con ngươi. Lộ ra có chút thần bí. Vị này chính là ta vừa mới kết bạn một vị đạo hữu. Đường không lập lờ nước đôi nói một câu. Liền chuyển hướng chủ đề. Cùng hắn không mặn không nhạt hàn huyên vài câu. Một chút về sau. Thần Đồ Lang nói. Lập phi đại điển có lẽ nhanh đã bắt đầu. Chúng ta cùng nhau vào cung đi. Thần Đồ huynh trước hết mời. Ta khác có chuyện quan trọng. Còn phải chờ một chốc lát. Đường không muốn thừa dịp lập phi đại điển cơ hội. Lẻn vào truyền tống đại trận bên kia. Tự nhiên không có khả năng cùng Thần Đồ Lang cùng một chỗ vào cung. Cũng tốt. Lập phi đại điển trên thấy. Thần Đồ Lang nói xong. Liền dẫn Nam Lâm một đám ngục vương cường giả. Hướng lấy Hàn Tuyền đế cung chánh điện phương hướng bước đi. Chờ Thần Đồ Lang sau khi rời khỏi. Đường Thanh Nhi mới thở dài ra một hơi. Vừa mới tại Thần Đồ Lang trước mặt. Nàng thiếu chút nữa không chịu nổi áp lực. Tự loạn trận cước. Nếu là bị Thần Đồ Lang phát hiện dị thường. Ba người bọn họ cũng đừng nghĩ thuận lợi tới gần truyền tống đại trận. Hoàng Vũ đại nhân. Chúng ta cũng đi qua đi. Đường không hỏi dò. Đi bên này. Đường Thanh Nhi chỉ vào cùng một cái phương hướng. Nói. Bên này đường. Có thể tránh mở không ít người. Tránh khỏi lại gặp được cái gì người quen. Võ đạo bản tôn không có để ý. Chẳng qua là đi theo đường không hai cha con bên người. Một đường đi về phía trước. Cũng không lâu lắm. Ba người tựu đi tới đế cung đại điện phụ cận. Muốn đi trước truyền tống đại trận chỗ mục đích. Sẽ phải cách đế cung đại điện phía trước một mảnh cực lớn quảng trường. Lúc này, trên quảng trường đã đứng đầy người. Liếc nhìn lại, rậm rạp chằng chịt, phi thường náo nhiệt. Lần này lập phi đại điển thanh thế to lớn. Không chỉ có trung đô phần đông cường giả đến đây xem lễ. Đông Nguyên. Nam Lâm, Tây Trạch cũng đều có không ít cường giả đến. Đường không đứng ở quảng trường bên ngoài. Đưa tầm mắt nhìn qua. Liền trong đám người chứng kiến Đông Nguyên. Nam Lâm, Tây Trạch ba đại lãnh chúa. Trên đại điện, trừ đi một tí thủ vệ thị nữ. Không có mặt khác người. Hàn Tuyền ngục chủ Hòa Tân nhiệm ngục phi cũng không đến. Đường không thần sắc ngưng trọng. Hắn Bắc lĩnh thọ yến. Cùng trước mắt lập phi đại điển so sánh với. Thật sự là tiểu vu kiến đại vu. Bắc lĩnh thọ yến lên. Cũng chỉ có mấy nghìn vị ngục vương cường giả. Dưới mắt trên quảng trường tụ tập ngục vương cường giả. Chỉ sợ có mấy vạn chi nhiều người. Tản ra khí tức kinh khủng. Tại trên quảng trường không đan xen. Bất luận cái gì bước vào trên quảng trường địa ngục sinh linh. Đều có thể cảm nhận được loại này áp lực cực lớn. Nếu là Bắc lĩnh một trận chiến tin tức rơi vào tay trung đô. Rơi vào tay đế cung. Hành tích của bọn hắn cũng sẽ bại lộ. Đến lúc đó gặp trong nháy mắt bị người trước mắt bầy bao phủ. Xé thành mảnh nhỏ. Nhưng vào lúc này. Nơi xa giữa không trung. Có một trận cực lớn xe kéo xe chậm rãi lái tới. Xe kéo xe phía trước. Có 9 con dao long kéo túm lấy. Không ngừng ngửa mặt lên trời tiếng hy. Y, y âm thanh. Tu vi khí tức cũng đã đạt tới ngục vương cấp bậc. Xe kéo trong xe. Ngồi hai đạo thân ảnh. Một nam một nữ. Nam tử hồn người mặc trắng như tiết chiến giáp, một thanh khoan hậu trầm trọng đại kiếm, dựng đứng tại bên chân, tản ra từng trận hàn ý, nam tử thần sắc lãnh khốc. Khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt chạm lam giống như khối bảo thạch, chỗ mi tâm cũng ấn một quả kỳ dị phù văn. Đúng là, Minh, chữ, Hàn Tuyền Ngục Chủ hàng lâm. Võ đạo bản tôn tuy rằng chưa thấy qua Hàn Tuyền Ngục Chủ, nhưng ngoại trừ cái này một vị, không ai có thể tản mát ra mạnh mẽ như vậy đại uy áp. Võ đạo bản tôn ánh mắt chuyển động, rơi vào Hàn Tuyền Ngục Chủ bên người vị nữ tử kia trên mặt. Hà, võ đạo bản tôn hơi hơi híp mắt, Ma La dưới mặt nạ, thần sắc biến đổi, không có gì bất ngờ xảy ra. Vị nữ tử này phải là Hàn Tuyền Ngục Chủ tướng muốn xác lập Ngục Phi. Vị này Ngục Phi xác thực ngày thường cực đẹp. Bất luận kẻ nào chứng kiến vị nữ tử này đều cảm khái trong thiên địa tạo vật thần kỳ. Trên quảng trường phần đông sinh linh, bất luận nam nữ, bất luận tu vi mạnh yếu, đang nhìn đến vị này Ngục Phi đồng thời, đều theo bản năng ngừng thở, ánh mắt chịu làm cho đoạt. Trong lúc nhất thời khó có thể rời. Nhưng những này còn chưa đủ để lấy lại để cho võ đạo bản tôn động tâm. Lại để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là vị này Ngục Phi cùng thiên hoang đại lục trên Ngọc Phi. Bất luận là dung mạo còn là dáng người, hầu như giống như đúc. Duy nhất có chút bất đồng chính là vị này Ngục Phi chỗ mi tâm ấn một đạo kỳ dị. Minh, ký tự văn, tại sao có thể như vậy? Trong lúc nhất thời, võ đạo bản tôn trong đầu hiện lên phần đông mê hoặc, vị này Ngục Phi cùng thiên hoang đại lục Ngọc Phi, có hay không liền đều là một người? Nếu không đều là một người, vì sao ngày thường giống như đúc, đã liền khí chất đều cơ hồ giống nhau, có thể như đều là một người? Trước mắt một màn này, lại nên giải thích như thế nào? Hắn tại thiên hoang đại lục lên, tận mắt nhìn thấy Ngọc Phi độ kiếp phi thăng. Ngục Phi làm sao sẽ chạy đến địa ngục giới đến? Nàng tại phi thăng về sau, cuối cùng trải qua cái gì? Dẫn đến tại địa ngục Hàn Tuyền trong hóa sinh, trở thành cổ minh nhất tộc người. Hoặc là, tiểu thiên thế giới phi thăng sinh linh, có thể trực tiếp hàng lâm tại địa ngục giới. Có thể điều này sao có thể? Liền chúng nghìn thế giới cùng địa ngục giới giữa, đều tồn tại vô pháp đánh vỡ hàng rào bình chướng. Tiểu thiên thế giới sinh linh phi thăng, sao sẽ trực tiếp hàng lâm tại địa ngục giới? Vô số mê hoặc, tại võ đạo bản tôn trong lòng quanh quẩn. Hơi trọng yếu hơn chính là, mặc dù trước mắt vị này chính là thiên hoang đại lục Ngọc Phi, nàng trải qua địa ngục Hàn Tuyền hóa sinh, hay không còn có được từng đã là trí nhớ. Đường Thanh Nhi dù sao cũng là nữ tử chi thân, lại từng thấy qua Ngục Phi. Vì vậy sau cùng trước phục hồi tinh thần lại, nàng hơi hơi ghé mắt, thấy võ đạo bản tôn chính nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào Ngục Phi. Ánh mắt có chút cổ quái, không khỏi hơi hơi bĩu môi, nhỏ giọng cô. Nhìn đến ngươi cũng không có thể ngoại lệ. Đường không ánh mắt phức tạp, muốn nói lại thôi. Trong thiên hạ, thậm chí có bực này nữ tử. Thật sự là, nếu là hắn có thể trẻ tuổi hơn 10 vạn năm, vì vị này Ngục Phi, lại để cho hắn cùng Hàn Tuyền Ngục Chủ dốc sức liều mạng đều được. Hai người các ngươi đừng nhìn. Đường Thanh Nhi thần thức truyền âm nói, dưới mắt là cơ hội tốt nhất. Trên quảng trường mọi người chú ý, tất cả đều tại Ngục Phi trên người. Chúng ta vừa vặn ly khai nơi đây. Đường không trong lòng dùng mình, như mộng sẽ tỉnh, nói, đúng là như thế, Hoàng Vũ đại nhân, chúng ta chạy nhanh nhân cơ hội này ly khai nơi đây. Lúc này tiến về trước truyền tống đại trận bên kia, 8-9 phần 10 có thể thành. Võ đạo bản tôn một lời không nói. Tựa hồ hoảng như không nghe thấy. Vẫn là nhìn qua xe kéo trong xe Ngục Phi. Đường không hai cha con liếc nhau. Thần sắc có chút bất đắc dĩ. Hai người cho rằng võ đạo bản tôn đã trầm mê ở ngục phi mỹ mạo bên trong. Khó có thể tự kiềm chế. Đường Không trong lòng sốt ruột. Thúc giục nói. Hoàng Vũ đại nhân, người vẫn có đi hay không rồi hả? Dưới mắt cơ hội khó được. Một khi bỏ qua, chỉ sợ sẽ sanh ra mặt khác biến cố a, không đi. Võ đạo bản tôn nhàn nhạt nói một câu. Thân hình khẽ động, đi vào giữa không trung, bay thẳng đến quảng trường phía trước nhất cái kia khung xe kéo đại lý xe đi. Mặc kệ vị này ngục phi đến tột cùng là người nào, hắn đều muốn hỏi thăm minh bạch. Cách chương.